One Piece, ta là Yaki. Chương 158, 158, Zoro và Kaku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã mạnh lên rồi đấy nhưng chưa đủ. Luffy cười lạnh nói, sau đó, hắn lấy tay làm trụ, người co lại, hai chân hướng lên trên, nhắm ngay Luffy đang còn ở trên không. Một cú đá song cước đạp tay Luffy ra sau. Luffy bị đạp bay, lăn lóc trên đất mấy vòng mới dừng lại. Sau đó hắn cũng không nói gì, vừa đứng lên liền lao về phía Luffy lần nữa. Hai tay hắn kéo giãn ra sau, là một cú bazooka, nhắm ngay ngực Luffy. Luffy hừ lạnh tung một cước đá thẳng vào hai tay Luffy, ngăn lại đòn bazooka này. Bốp, vừa va chạm cả hai đều bị đẩy lùi ra sau. Loạng choạng một lúc mới đứng vững lại được. Ngay đúng lúc cả hai vừa đứng vững, bức tường phía sau lối đi của Luffy bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó là một thân ảnh lao ra khỏi vụ nổ. Người lao ra khỏi vụ nổ chính là Franky, kẻ suýt bị đánh chết vì tội ngu hủy đi bản vẽ của vũ khí cổ đại. Nói đúng hơn, khi trước lúc nhóm Luffy còn ở đỉnh nhà xét xử. Tên Franky bị nhóm Luffy làm cảm động thế là nổi máu điên, rút ra bản vẽ vũ khí cổ đại giấu trong thân thể robot của mình, phun ra một ngọn lửa đốt ngay trước mặt đám CP9. Thế là chọc giận tất cả các thành viên CP9 ở đó, dù sao bọn hắn đã tìm kiếm vật này trong 5 năm thế mà bị hủy ngay trước mắt. Bọn hắn hành cho Franky một trận sau đó ném xuống vực thẳm. May mắn, cũng lúc này, Rocket Man như một con tàu điên mất khống chế chở nhóm Luffy bay qua vực thẳm. Đâm sầm vào hắn cứu hắn một mạng. Franky, đến đây làm gì hả, đồ khốn. Luffy vẫn giận dữ về việc tên này đánh Usopp, vì thế vừa gặp đã không chút do dự hét lên. Có cần thù hằn dai đến thế không? Tôi giờ là đồng minh của các cậu đấy. Quay trở lại ít phút trước nơi mà Zoro và Kaku đang vờn nhau. Ngọn tháp của bọn hắn đang chiến đấu đã bị chém làm đôi, may mắn, vết cắt khá ngọt vì thế mà vẫn không đổ sập xuống mà chỉ lệch sang bên một chút mà thôi. Nhưng như thế cũng khiến người bên trong có thể thấy bầu trời bên ngoài qua khe nhỏ. Zoro hắn đã trải qua một trận chiến khó khăn, đối mặt với hắn bây giờ không phải là Kaku ở đảo Water 7 mà là một Kaku đã ăn trái ác quỷ Ushi Nomi, hình dạng hươu cao cổ. Có điều con hươu cao cổ này có chút quái gì, khá là vuông vức. Đặc biệt ở đầu lại có một khối vuông dài lòi ra khỏi mặt đại diện cho cái mũi dài của Kaku lúc trước. Chiếc mũi vuông này lại trở thành vũ khí tấn công của Kaku sau khi biến hình. Cái mũi kia mạnh mẽ đến mức có thể đón đỡ kiếm của Zoro. Zoro sau khi cảm thấy mình không thể chiến thắng kẻ địch như bây giờ được. Hắn tháo cái khăn xanh hay đeo ở tay phải buộc lên đầu. Sau đó rút ra song kiếm. Nhị kiếm phái, nhị trảm, Zoro đứng tấn, đặt song song kiếm ngang bụng, hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Kaku đang ở trong hình dạng hươu cao cổ phía trước. Đeo lên cái khăn kia thì ngươi sẽ mạnh lên hay sao thế? Kaku thấy hành động kỳ quái của Zoro thì cười lạnh hỏi. Chắc vậy, Zoro cũng cười lạnh đáp, sau đó, nhị trảm, đăng lâu, Zoro cực nhanh lao đến, sau đó xoay ngược kiếm, lưỡi kiếm hướng lên trời, hắn phóng mình lên cao ngay khi vừa áp sát dưới chân Kaku. Mục tiêu của Zoro chính là đầu của Kaku, chỉ là ở hình dạng hươu cao cổ. Đầu của Kaku ở vị trí khá cao, vì thế đòn leo lên tháp này của Zoro mới có chút hữu hiệu. Vút, Kaku thấy song kiếm chém từ dưới lên thì vội ngửa cả người lẫn đầu ra sau tránh đi. Song kiếm lướt qua sát trước mặt hắn, cũng không gây ra được thương tích gì cho hắn. Đăng lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đánh hụt lợi dụng cơ thể còn đang ở trên không, Zoro tiếp tục thi triển nhị kiếm phái, chém thẳng từ trên xuống về phía đầu của Kaku. Xoẹt, Kaku nghiêng người sang một bên, cong cổ, đầu cũng tránh sang một bên, tránh đi song kiếm của Zoro chém đến. Thiểm, Zoro lại tiếp tục thi triển nhị kiếm phái kiếm thức, lần này không phải chém thẳng từ trên xuống mà là chém ngang, với cách tấn công này, Kaku sẽ vô pháp tránh đi kiếm chiêu này. Dù sao căn phòng này không quá lớn, cũng như vì thể hình quá lớn, Kaku vô pháp có nhiều không gian tránh né. Keng, lần này, Kaku đúng là không thể nào tránh đòn. Vì thế, hắn trực tiếp dùng cái mũi hình vuông của mình là vũ khí. Co cổ dài lùi về sau, đâm thẳng đến song kiếm. Vừa va chạm tiếng kim loại đã vang lên. Savan, Zoro hừ lạnh, hắn tiếp tục xuất thủ. Vừa va chạm, hắn liền thu kiếm, chém thẳng vào đầu Kaku. Dù sao, hắn đang ở trên không, phải chủ động tấn công, nếu không thì sẽ rơi vào thế yếu. Cái quái, ngay đứng lúc này, cái cổ dài của Kaku lại gập lại 90 độ. Khiến đầu Kaku rụt xuống dưới, tránh thoát song kiếm của Zoro. Zoro nhìn cảnh này mà trợn trừng kinh ngạc, Liêm Kỳ Lân, Kako cười lạnh thấy Zoro bị kinh ngạc mà xuất hiện sơ hở, hắn liền xuất thủ. Cổ vuông của hắn đang ở tư thế gập 90 độ bỗng nhiên thẳng ra một lần nữa, từ bên phải đập mạnh vào Zoro đang ở trên không. UGS, bốp, Zoro đang ở trên không vô pháp tránh né. Hắn thu kiếm, khom người trên không, đón lấy lần va đập này. Hắn bị đập bay ra xa, đập vào vách tường bên cạnh rồi ngã xuống. Ngay khi vừa đứng lên, hắn liền trợn trừng mắt nhìn cái cảnh kỳ quái trước mắt. Thiết khối, vô tử giác, Kako lúc này đang thu nhỏ người lại. Nói thu nhỏ chứ thật ra nó đang gập thân thể lại thành một hình vuông, cái cổ dài kia gập thành một hình vuông quấn quanh người. Thân thể cũng biến thành hình vuông, nhìn rất quái dị. Ngươi làm cái quái gì thế hả? Zoro nhìn Kako trước mắt mà đéo biết nói gì luôn. Lúc này, Kako đã biến thành một khối hình vuông, bốn cái chân hươu cũng ngắn lại, đầu đặt lên trên thân. Đang ngồi trên đất với hình dáng kia, Zoro không biết tên này sẽ đánh nhau kiểu gì đây nữa. Ngươi có biết hươu cao cổ là loài tứ chi không? Làm cước, Kako cũng không quan tâm câu hỏi của Zoro mà cười lạnh nói. Sau đó, bốn cái chân ngắn ngủn kia bỗng nhiên di chuyển lên xuống cực nhanh. Zoro nhìn cảnh này mà cạn lời, bởi vì, hắn chả biết tên này là đang đùa giỡn hay thật sự nghiêm túc chiến đấu nữa. Ngươi đang nhìn đi đâu đấy? Ta xuất chiêu rồi đấy. Kako thấy Zoro cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cười lạnh nói. Hừ, ngay đúng lúc này, da đầu của Zoro bỗng nhiên tê dại như muốn báo hiệu nguy hiểm. Zoro vội ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn lên thì hắn vô cùng kinh ngạc trên đỉnh nhà lúc này đang có vô số điểm sáng lấp lánh. Nó như những ngôi sao trên bầu trời đêm tối, mấy nhát chém kia của ta sẽ từ trần nhà, phản lại và dội ngược vào ngươi đấy. Chiêu này gọi là Kỳ Lân Tế Vũ, Kako cười lạnh, bình thường, bất cứ kẻ địch nào thấy hình dạng bây giờ của hắn đều sẽ khinh thường. Vì thế mà mất cảnh giác, một cái khối hình vuông, với bốn cái chân ngắn lòi ra ngoài. Di chuyển còn khó chứ huống chi là muốn tấn công kẻ khác. Nhưng cũng vì sự khinh thường và mất cảnh giác kia, bọn hắn sẽ phải trả giá rất lớn. Con mẹ nó, keng, keng, keng, một loạt kiếm chiêu nhỏ li ti từ trên trần nhà như mưa rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Zoro vội vàng xuất kiếm, chém liên hoàn trên đầu mình nhằm ngăn cản kiếm chiêu li ti kia. Chỉ là nó không khác gì mưa, làm sao Zoro có thể chém hết được. Bịch, bịch, bịch, cuối cùng, Zoro cắn răng từ bỏ chống cự, đưa hai tay bảo vệ đầu, nhận lấy một loạt kiếm chiêu li ti trên trời rơi xuống như mưa đâm vào người. May mắn, kiếm chiêu này khá nhỏ, vì thế cũng không tạo ra vết thương gì nghiêm trọng. Bên kia trong hình dạng hình vuông, Kako thi triển thiết khối, khiến kiếm chiêu rớt vào người hắn chỉ phát ra tiếng kêu leng keng. Tị súng, súng mũi, đợt mưa kiếm chiêu vừa qua, Zoro vừa lấy lại tinh thần thì Kako từ hình vuông dưới đất đã thay đổi hình dạng. Cái cổ đã dài ra lần nữa, đâm thẳng về phía Zoro. Keng, Zoro vội vàng chắn ngang song kiếm trước mặt đón đỡ cái mũi lớn kia của Kako. Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, theo sau đó chính là thân hình Zoro bị đánh bay ra sau. Hộc, hộc, khốn kiếp, Zoro chóng kiếm đứng lên từ trong đống đổ nát, tức giận mắng nhỏ, cách chương.